Chương 925, không khổng có thế nhập. Chương 925, không khổng có thế nhập chỉ là, Lý Diệu nhớ lại khắc ở chính mình não vực ở chỗ sâu trong tinh đồ, lại phát hiện tinh đồ rắc rối phức tạp, huyền ảo phiên phước, ngàn đầu vạn tự chồng chất cùng một chỗ, giống như là một đoàn đốt cháy qua đầy rối. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, Lý Diệu cũng không am hiểu phân tích tinh đồ, thật sự không cách nào suy tính ra, cái gọi là côn luân cụ thể tọa độ, lại nên như thế nào đến. Xem ra, hay là muốn trở lại thiên nguyên giới, tướng tinh đồ giao cho bí tinh hội hoặc là mạc huyền giáo sư, dụng kế tính toán lực siêu cường trung ương tinh nào đến phân tích mới được. Lý Diệu âm thầm tự định giá. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ, ưu tuyển lao tổ thậm chí ngay cả côn luân tinh đồ như vậy che giấu thứ đồ vật cũng biết, hắn nhất định còn nắm giữ lấy càng nhiều nữa bí mật. Có lẽ, ưu tuyển lao tổ cùng thái nhất yêu tộc có quan hệ ít nhất, là đạt được qua một ít thái nhất yêu tộc truyền thừa nhất định phải nghĩ biện pháp. Theo ưu tuyển lao tổ trong miệng, nảy ra ra thêm nữa thứ đồ vật, Lý Diệu vỗ tay phát ra tiếng, triệu hồi ra hắc dự kiếm, hướng hỗn độn thần mộ, nhanh như điện chớp mà đi. Không khỏi bị đối phương phát giác, tại khoảng cách hỗn độn thần mộ còn có vài trăm km lúc, Lý Diệu sẽ thu hồi hắc dự kiếm, theo trong càn khôn giới lấy ra một trường có thể hoàn toàn thu liễm khí tức quang học ngụy trang ẩn hình bố. Đem chính mình bao khỏa được kín không kẽ hở, cùng sa mạc hồn nhiên một màu, kề sát mặt đất, phủ phục đi về phía trước. Dùng suốt 3 giờ đầu, lề mề đến thôn Tinh Hải bên cạnh, trên mặt hồ tình hình, lại làm hắn nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Mênh mông thôn Tinh Hải bên trên, nổi lơ lửng mấy chục tòa do phao khí nang chèo chống cỡ lớn phù đảo, dựa vào xích sắt tương liên, như một tòa trên nước tòa thành. Vô số di tích cùng pháp bảo đều thông qua nguyên một đám nhỏ bé bong bóng cá khí nang phù đã đến trên mặt nước, dùng xích sắt vớt về sau, chồng chất đến phù ở trên đảo, lại cho bên trên giữa không trung yêu ma chiến hạm. Vô số ưu phủ quân, đâu vào đấy địa bận rộn lấy, giống như là con kiến dọn nhà. Ưu tuyển lao tổ muốn chạy trốn, Lý Diệu nhãn châu xoay động, trầm ngâm. Một chiếc không có chiến huy dấu hiệu màu xám trắng yêu ma trên chiến hạm, ưu tuyển lao tổ hai tay lưng đeo, thông qua trên chiến hạm khảm nạm sinh hóa mắt. Chú ý vận chuyển hiện trường. Khuôn mặt giống như là băng xương lạnh lùng. Hắc bá cùng tuyển qua tất cung tất kính địa đứng tại phía sau hắn, đại khí cũng không dám ra ngoài. Tuyển qua vừa mới từ sinh hóa trong máng lô gắn chữa thương hoàn tất, phá thành mảnh nhỏ cánh chưa hoàn toàn khôi phục, tố chất thần kinh địa co run lấy. Ưu tuyển lao tổ lạnh lùng hỏi, còn có bao lâu mới có thể đem hỗn độn thần mộ bên trong chủ yếu thiết bị cùng di hài tất cả đều thùng đựng hàng trở đi, còn cần ít nhất một ngày một đêm. Thuyền qua cúi đầu nói, hỗn độn thần mộ bên trong thứ đồ vật thật sự quá nhiều, còn cần cẩn thận phân biệt, mới có thể đoán được trong đó chân chính có giá trị di hài cùng pháp bảo mảnh vỡ, một ngày thời gian. Đã là cực hạn. Ta cho các ngươi 20 giờ, 20 giờ về sau, phải cất cánh. Ưu tuyển lao tổ quyết định thật nhanh nói, thật sự phân biệt không được. Cũng không cần phân biệt, tốc độ thứ nhất, chờ cất cánh về sau, đem hỗn độn thần mộ phía trên mái vòm hết thể nổ tung, nhường thôn Tinh Hải đem hỗn độn thần mộ, triệt để bao phủ lao tổ tuyển qua muốn nói lại thôi. Ưu tuyển lao tổ quét nàng liếc. Hư lệnh nói, không cần nhiều lời, chúng ta đã bị phát hiện, tuy nhiên không biết Kim Tâm Nguyệt Thu ha cái kia tên thần bí cao thủ, đến tột cùng là cái gì lập trường, nhưng chúng ta không có khả năng tiếp tục tại hỗn độn thần mộ trong dựng phòng nghiên cứu. Tiến hành đại quy mô nghiên cứu, cái kia chẳng khác gì là đem tay cầm đưa đến trong tay của địch nhân, chúng ta phải làm tốt xấu nhất ý định, coi như giờ này khắc này, cái này một giây đồng hồ. Chúng ta đã triệt để bại lộ, không cần nhiều lời, từ giờ trở đi, khởi động số 2 phương án, sở hữu hành động hết thể gia tốc. Đem hỗn độn thần mộ trong có giá trị di tích cùng cái này một đám tù binh, đều đưa về ưu phủ về sau, tiêu phát động hắc bá cùng tuyển qua hai mặt nhìn nhau. Tuyển qua do dự một chút, hay vẫn là kiên trì nói, nhanh như vậy tiểu phát động thế nhưng mà, bí mật của chúng ta vũ khí còn không hoàn thiện. Nhanh như vậy tiểu phát động, trả giá cao rất lớn không sai, lão tổ. Hắc bá cũng ồm ồm nói, càng chậm một ngày, bí mật của chúng ta vũ khí càng hoàn mỹ, có thể kích hoạt lực lượng cũng càng nhiều, kế hoạch của chúng ta mới càng có khả năng thành công. A buông tha cho các ngươi những không thực tế này, tựa nở dê ưu tuyển lao tổ đôi mắt ở chỗ sâu trong, lòng lánh lấy hung ác nham hiểm hỏa diễm, chém đinh chặt sắt nói, không muốn quá tham lam rồi, trên thế giới không có tuyệt đối kế hoạch hoàn mỹ, mỗi một ngày qua, vũ khí của chúng ta là hội càng ngày càng lợi hại, nhưng chúng ta bạo lộ phong hiểm cũng càng ngày càng cao thành bại mấu chốt, ngay tại tốc độ, chúng ta muốn dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng trước khi tiểu phát động ta ý đã quyết, lập tức phát động, trăm vạn yêu quân đánh vào thiên nguyên giới ngày, chính là chúng ta quật khởi thơ ý điểm, tuyệt đối, không có bất kỳ người có thể ngăn cản U Tuyển lao tổ muốn chạy. Hắn đến tuột cùng hội đi nơi nào trên 100 km bên ngoài cắt sỏi ở bên trong. Lý Diệu như là một đầu rắn đuôi trông giống như ẩn nút tại cắt sỏi ở bên trong. Thị giác tế bào kích phát đã đến cực hạn, quan sát đến thôn Tinh Hải một người trong cái nho nhỏ điểm đen. U Tuyển lao tổ xuất lĩnh U phủ quân đánh hôn độn thần mộ, là tuyệt đối cơ mật. Hắn vốn là muốn tại đây hoang chỗ không có người ở thành lập phòng nghiên cứu, lại bị ta phát hiện, cẩn thận để đạt được mục đích. Cuốn cứ gói rời đi cũng không kỳ quái. Hắn yêu ma chiến hạm trong chợ đầy huyết yêu giới chưa từng xuất hiện qua hoàn toàn mới binh chủng U phủ quân, lại bốc xếp và vận chuyển rất nhiều theo hỗn độn thần mộ trong khai quật đi ra di hải cùng pháp bảo tàn phiến, kể cả cái kia tôn bản cổ tộc hóa đá đều bị hắn chuyển đi ra, hiển nhiên không có khả năng quang minh chính đại địa trở về U Tuyển quốc đi. Dù sao, hắn làm hết thảy đều là giấu giếm ở U Tuyển quốc ở bên trong rất nhiều ngân huyết quý tộc, thật muốn nói dóc. Hắn và đệ đệ Hỏa Nghị Vương ân oán, xuất huyết nội yêu tộc bí mật, tất cả đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên Lý Diệu nhẹ nhàng một kích trường, U Tuyển lão tổ, nhất định sẽ đem đại bộ phận U phủ quân, cùng những hỗn độn này bí bảo, đều vận đến bí mật của hắn căn cứ đi. Hắn không phải cùng Hỏa Nghị Vương nói, hắn cũng khai quật không ít hỗn độn động phủ sao nghĩ đến đều là 3000 trực tại huyết yêu tinh bên trên lưu lại mặt khác chiến tranh căn cứ. U Tuyển lao tổ đem bên trong một chỗ chiến tranh căn cứ cải tạo thành nơi ở của mình, cũng thuận lý thành trương sự tình một cái điên cuồng ý niệm trong đầu, theo Lý Diệu náo vực ở chỗ sâu trong nhảy ra ngoài. Lẹn vào U Tuyển lao tổ hang ổ, đi điều tra hắn sở hữu bí mật, cùng mục đích thực sự ý nghĩ này, chợt nhìn tuyệt không có khả năng, nhưng xâm nhập nghĩ tiếp, có thế thao tác tính rất cường. U Tuyển lao tổ là vạn yêu điện bên trong đại nhân vật, dưới mắt lại là huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới quyết chiến thời khắc mấu chốt, vạn yêu liên quân thống soái kim đổ dị xích chiều kế hoạch nếu quả thật đã nhận được U Tuyển lao tổ ủng hộ, rất nhanh hội tiến vào áp dụng giai đoạn U Tuyển lao tổ nhất định loay hoay phân thân thiếu phương pháp. Hắn tại hỗn độn thần mộ, đã chậm trễ nhiều như vậy thời gian, không xuất hiện nữa tại vạn yêu điện ở bên trong, thật sự không thể nào nói nổi dô ý cho nên, hắn tối đa hồi hang ổ đi chuyển một vòng. Dàn xếp tốt những trọng yếu này phương tiện cùng tu binh, về sau tiểu sẽ rời đi, đi vạn yêu điện tổng bộ. Trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương, chỉ cần Lý Diệu có thể bí mật lẻn vào U Tuyển lao tổ yêu ma chiến hạm ở bên trong, cùng một chỗ trở lại xào huyệt, chờ U Tuyển lao tổ sau khi rời khỏi, còn không phải mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắc hắc hắc hắc húng chi, Lý Diệu hiện tại thế đơn lực ô, muốn dung chuyển huyết yêu giới những đại nhân vật kia. Chỉ dựa vào hắn và Kim Tâm Nguyệt có thế không đủ. Hỏa Nghị Vương là nhân vật mấu chốt, hắn phải đem Hỏa Nghị Vương cứu ra. Đầu tiên, Hỏa Nghị Vương là hỗn độn chi nhận thủ lĩnh, tại cấp thấp yêu tộc bên trong lực ảnh hưởng rất cường, tại huyết yêu giới các nơi đều có bí mật chi nhánh, có thế điều động tiềm lực thật lớn. Tiếp theo, Hỏa Nghị Vương bản thân, đều là đào tạo yêu hóa thực vật, điều chế cường hóa dược tề cao thủ, hỗn độn chi nhận tổ chức đối với tế bào cùng gen cũng có được xâm nhập nghiên cứu. Nếu như, ta muốn chế biến ra một loại có thể đem yêu biến trở về người trở lại như cũ dược tề, khẳng định phải đạt được Hỏa Nghị Vương trợ giúp lại không biết, tại đã biết yêu tộc khởi nguyên chân tướng về sau, cái này hỗn độn chi nhận thủ lĩnh, sẽ như thế nào đối đại thân phận của mình. Bất kể như thế nào, đều muốn trước tiên đem hắn cứu ra nói sau Lý Diệu hiện tại, khoảng cách giam giữ Hỏa Nghị Vương yêu ma chiến hạm còn có trên 100 km, khoảng cách càng xa, muốn chính xác thao túng Kiêu Long Hảo, trả giá linh năng chấn động lại càng cường. Tại khoảng cách này bên trên, Lý Diệu cũng không dám tùy ý cùng Kiêu Long Hảo lấy được liên lạc. Phải lẻn vào U Tuyển lão tổ yêu ma chiến hạm thế nhưng mà, nên làm cái gì bây giờ đến đâu nhìn qua sóng cả mãnh liệt thôn Tinh Hải, Lý Diệu cau mày, nhe răng trợn mắt. Hiện tại hỗn độn thần mộ bốn phía, tối thiểu có hơn 1000 tên độ cao để phòng U phủ quân, trực tiếp tiềm vào trong nước đi qua. Hiển nhiên không phải ý kiến hay. Huống chi, lẻn vào tinh hạm cái gì, tuy nhiên là hắn sở trường tùy hệ tờ chiêu đả cờ bị hệ tờ, nhưng hắn am hiểu lẻn vào, chỉ là dùng kim loại cùng máy mo cờ luyện chế tinh thạch chiến hạm ở bên trong, hiện đầy linh năng truyền thâu đường ống thông gió, ba ho ha nhờ sư A chư A khoang thuyền cùng động lực khoang thuyền, Lý Diệu thân là pháp bảo chuyên gia, mặc dù không biết một cái tinh hạm kỹ càng kết cấu, chỉ muốn nhìn thấy tinh hạm một bộ phận khoang bố cục, có thể hí hệ. Ưu do cái đại khái, thật sự không được, còn có thể sử dụng pháp bảo của mình tiến hành các loại thăm dò cùng kiểm tra. Yêu ma chiến hạm, hoàn toàn là một loại khác thứ đồ vật, theo nguyên lý luyện chế, đến khoang bố cục, đến tin tức truyền thâu phương thức, đến là tối trọng yếu nhất cảnh giới hệ thống, cùng tinh thạch chiến hạm đều hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều yêu ma chiến hạm, đều là dùng khổng lồ yêu thú trực tiếp điều chế ra được, có thể nói là tất cả cực kỳ đặc thù yêu thú. Quỷ biết rõ lung tung tiến vào bọn hắn trên người là một loại trong lỗ thủng, cái kia hội không phải là nó rốn, có lẽ lập tức hội bị phát hiện cái này xấu hổ rồi. Lý Diệu đem đầu chôn ở cắt trong ổ, Minh Tư khổ tưởng cả buổi, trong đầu mô phỏng ra trên trăm cái lẻn vào kế hoạch, tất cả đều bị địch nhân phát hiện, hơn 1000 đũ phủ quân một loạt mà lên, một người bạo một miếng yêu đan, cũng đủ để đem hắn tươi sống nổ chết. Hắn buồn được thẳng tóm tóc, lần nữa nâng lên đầu, quan sát thôn tinh hải bên trên tình thế lúc, thôn tinh hải đông nam phương hướng bên cạnh bờ, một cái nho nhỏ điểm đen, nhưng lại đưa tới chú ý của hắn. Đó là cái gì? Theo trong càn khôn giới lấy ra một đài siêu độ rõ nét cao linh năng kính viễn vọng, cẩn thận điều tiết xoáy tay cầm, đã thấy tại thôn tinh hải bên cạnh, thả neo một chiếc nho nhỏ yêu ma chiến hạm, bên cạnh còn có chồng chất như núi hàng hóa cùng sinh hóa rãnh. Trên trăm tên ưu phủ quân, đang tại cái này chiếc yêu ma chiến hạm chung quanh bò lên trên bò xuống, tiến hành vội vàng tu bổ cùng cải tạo. Sau một lát, Lý Diệu nhìn đã minh bạch. Là hỗn độn chi nhận cái kia chiếc nhẹ hình săn không hạm.